Sau khi tôi chết, Omega Bạc Tình phát cuồng rồi. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đã hơn 10 giờ tối. Cửa hàng cuối cùng của đường đường thủy cũng đã tắt đèn đóng cửa. Cả con ngõ chìm vào sự yên tĩnh lạnh lẽo. Ánh trăng chiếu rọi mặt đất như dòng nước. Thỉnh thoảng có 2-3 con vật hoang chạy qua. Nhưng rất nhanh không gian lại trở về tĩnh lặng. Trong sự yên ắng đó, chỉ còn một tiệm vẫn sáng đèn. Ánh đèn màu vàng nhạt nhòa hơi rung rinh. Không hiểu vì lý do gì, một âm thanh thở dốc đầy kìm nén vang lên. Vì Kỳ phát tình mất kiểm soát, Enigma bỗng nhiên kéo mạnh cổ áo của Bạch Nhược Vi, nhìn chằm chằm vào mắt chị ấy. Tôi không phải là vị hôn thê của chị. Biểu cảm kiêu ngạo của người nằm dưới bóng chốc có dấu hiệu vỡ vụn. Gương mặt thanh tú ấy hiện lên vẻ khó chịu và u sầu. Thật ra, cảm xúc của Tống Thức Chu dành cho Bạch Nhược Vi lúc này có chút phức tạp. Có thể để ý, hoặc không để ý, có lẽ đều xuất phát từ nỗi oán hận khi bị phụ lòng. Trên chiếc bàn nhỏ của studio đầy những giọt nước mờ ám. Chiếc áo sơ mi chiffon màu xám của Bạch Nhược Vi đã ướt đẫm. Bờ vai trắng nõn lộ một nửa trong không khí, trông vô cùng quyến rũ. Trên xương quai xanh tinh tế của chị ấy có đọng lại một lớp rượu nóng ẩm. Tống Thức Chu ấn vào đó, nghe thấy một tiếng rên rỉ khó nhịn phát ra. Do ảnh hưởng từ gia đình gốc, tính cách của Tống Thức Chu có chút thận trọng. Cô luôn phải suy nghĩ kỹ trước khi làm điều gì đó. Điều này Bạch Nhược Vi dĩ nhiên hiểu rõ. Nhưng chị ấy không định cho Tống Thức Chu thời gian để cân nhắc. Chị ấy lùi một bước thì sẽ tiến thêm một bước. Sự truy đuổi từng bước như vậy khiến lòng Tống Thức Chu dấy lên một cơn bực bội. Cô không thích cảm giác bị động này. Tiểu thư Bạch, người bị Kỳ phát tình làm cho đầu óc mụ mị là tôi. Không phải chị, sao chị cũng trở nên mất trí thế này? Chị cám dỗ một Enigma không yêu mình mà không từ thủ đoạn. Sự kiêu ngạo và tự tôn của chị đâu rồi? Vừa dứt lời, Bạch Nhược Vi cắn chặt môi dưới, vẻ mặt có chút căng thẳng, giọng nói của chị ấy đầy cố chấp và rối loạn. Trong đêm cuồng loạn lại càng trở nên rõ ràng. Chị không cần nữa. Trong bóng tối, tay Tống Thức Chu khẽ run lên. Sự thành thật và thẳng thắn như vậy là điều cô không ngờ tới. Rượu lạnh làm ướt mái tóc dài của Bạch Nhược Vi, biến mái tóc xoăn trắng lãng mạn của cô thành màu đỏ rực như lửa. Hơi thở của cô ấy trở nên dồn dập, từng hơi thở nóng bỏng như muốn sôi lên. Kỳ phát tình của tôi là do chị gây ra, chị có trách nhiệm giúp tôi giải tỏa. Giọng chị ấy run rẩy, đứt quãng. Như thể đang yếu thế nhưng cũng có chút cố chấp. Ngay cả khóe mắt cũng đỏ lên một cách ma quái. Tôi cần em. Hãy coi chị như công cụ để em giải tỏa cơn sốt phát tình. Dù chỉ là một đêm. Một câu nói đầy liều lĩnh và cám dỗ. Những lời liều lĩnh như vậy khiến khuôn mặt thanh tú của chị ấy cũng trở nên ma mị. Đây thực sự là những lời mà Bạch Nhược Vi có thể nói ra sao? Tống Thức Chu quay mặt đi, từ chối nhìn thẳng vào chị ấy, nhưng hương nguyệt quế lại luẩn quẩn quanh mũi cô, quấn lấy cô một cách khó chịu. Đôi chân dài của Bạch Nhược Vi khẽ mở ra, chị ấy gần như ngồi vào lòng Tống Thức Chu, tay chị ấy siết chặt eo Tống Thức Chu, đưa cơ thể mình vào lòng đối phương, giống như một yêu nữ tự nguyện chịu phán xét. Có vẻ như sợ rằng sự quyến rũ này vẫn chưa đủ để lay động người trước mặt. Đôi môi liên tục hé mở của chị ấy rỉ rả chút rượu. Đôi chân dài mềm dẻo hơi mở ra. Bạch Nhược Vi nắm lấy tay Tống Thức Chu. Kéo nhẹ, Tống Thức Chu, cầu xin em. Chị ấy bày ra tất cả trước mặt Tống Thức Chu. Bày ra trước người duy nhất từng đánh dấu chị trong cả hai kiếp. Dâng lên nỗi run rẩy và khao khát sâu trong tâm hồn. Giống như một nghi lễ hiến tế, một cuộc ái ân cuồng nhiệt và gấp gáp, nhưng cả hai lại đều vô cùng đắm say. động tác và nụ hôn đều có chút mất kiểm soát. Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ mờ, một mùi hương ngọt ngào và ám muội quẩn quanh trong không khí. Tống Tức Chu gắng gượng mở mắt, lấy điện thoại từ chiếc giường lộn xộn. Trí nhớ của cô dừng lại ở chiếc bàn làm việc, nơi mà toàn thân Bạch Nhược Vi bị bao phủ bởi rượu vang đỏ, giống như một mỹ nhân ngư vừa được vớt lên từ biển cả. Hai người vừa trao nhau một nụ hôn như cắn xé, nên Bạch Nhược Vi mới được thả ra, thở hổn hển không ra hơi. Đôi mắt xanh nhạt của cô ấy ánh lên cảm xúc không biết là đau đớn hay thoải mái. Đầu Tống Thức Chu đau nhức vì họ đã quấn lấy nhau quá lâu. Trên cánh tay của cô còn vương lại một hàng dấu hôn đỏ như dâu tây, nóng bỏng và rực rỡ. Không cần nghĩ cũng biết là tác phẩm của ai. Tối qua, Bạch Nhược Vi truy đuổi và cắn lấy cổ cô. Mái tóc xoăn trắng dài buông xuống ngực cô. Vẻ mặt tập trung của chị ấy giống như một quý tộc vampire trong lâu đài, khiến trái tim cô đập thình thịch. Cô nghỉ ngơi một lúc, chờ khi những ký ức ái ân không còn quá mãnh liệt mới mở điện thoại lên. Bây giờ là 7 giờ sáng, trong phòng không bật đèn. Tống Tức Chu chậm rãi quan sát xung quanh. Cô đang nằm trong phòng ngủ ở tầng 2, nhưng trí nhớ của cô vẫn còn ở khoảnh khắc hai người hôn nhau trên bàn làm việc ở tầng 1. Có vẻ như họ đã từ tầng 1 lên tầng 2. Một mùi hương nguyệt quế nhẹ nhàng vương quanh cô, như nhắc nhở về sự điên cuồng của đêm qua. Với sự nhiệt tình giúp đỡ của Bạch Nhược Vi, cơn sốt phát tình của Tống Thức Chu đã dịu bớt rất nhiều. Cô đứng dậy, cảm thấy ngoài việc cơ thể có chút nhức mỏi thì mọi thứ khác đều ổn. Cô đi vào phòng tắm và mở vòi nước. Nước chảy xuống tay cô. Cảm giác ấm áp khiến cô bất giác nhớ lại vẻ mặt mê loạn của người ấy khi ngồi trong lòng bàn tay cô. Tống Tức Chu dừng lại một chút, hai tay từ từ nắm chặt. Người trong gương vẫn là cô, với đôi mắt dịu dàng, nhưng ánh mắt dường như đã sâu hơn nhiều. Trên cổ cô, Bạch Nhược Vi đã để lại một chuỗi dấu hôn. Chị ấy đã nói rằng không thích để người khác ở gần Tống Tức Chu, nhưng giờ lại không thể ở bên cạnh, nên đành phải dùng những phương pháp khác trên cơ thể. Nhưng chị ấy cũng không tha cho cô. Đường nét eo mềm mại của chị ấy dường như vẫn còn trước mắt cô. Đó là tấm lưng của Bạch Nhược Vi. Theo đường nét cơ thể kéo xuống thì trở nên mảnh mai. Chị ấy rất trắng, trắng như một cây trúc thẳng đứng. Khi môi Tống Thức Chu chạm vào đó, cây trúc ấy lập tức uốn cong, run rẩy như chạm tới tận xương. Chị ấy theo bản năng muốn rời đi, nhưng dường như nhớ lại lời mình đã nói trước đó về việc nhất định sẽ chịu trách nhiệm với Tống Thức Chu, nên ngoan ngoãn trở về lòng bàn tay của đối phương. Chị ấy đã từng được Tống Thức Chu đánh dấu tạm thời, nên sự phục tùng dành cho Tống Thức Chu dường như đã khắc sâu trong xương tủy của cô. Chị ấy chỉ phục tùng duy nhất Tống Thức Chu. Những ký ức quá đà lại một lần nữa tràn ngập trong đầu. Tống Thức Chu rửa mặt, cố gắng ép những hình ảnh ái muội ấy xuống. Bên ngoài rèm cửa là một ngày âm u, tạo cho cô cảm giác trời vẫn chưa sáng. Điều này càng làm cô cảm thấy mệt mỏi hơn. Cô bước xuống cầu thang, những bậc thang gỗ phát ra tiếng kêu cót két. Bất giác, tiếng động ấy khiến cô nhớ lại điều gì đó rất quen thuộc. Mặt Tống Thức Chu đỏ bừng, trong lòng bỗng nghi hoặc, chẳng lẽ trên cầu thang cũng có thể sao? Cô ngẫm nghĩ rồi cũng tự chấp nhận ý nghĩ này. Dù sao họ đều là Enigma và Alpha, sự hoang dã của họ tự nhiên sẽ mãnh liệt hơn so với Alpha và Omega. Cô đi xuống tầng dưới, nhận ra căn phòng bừa bộn giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chai rượu đổ lên người họ tối qua giờ lại đứng ngay ngắn trên bàn. Lượng rượu đỏ sót lại trong chai chỉ còn một ít ở đáy. Cô biết rằng thời gian của Bạch Nhược Vi ở nội thành không nhiều, vì vậy khi tỉnh dậy và thấy người bên cạnh đã rời đi cũng không quá ngạc nhiên. Xuống cầu thang, hương nguyệt quế trở nên nồng đậm hơn. Cô bước đến tầng 1 và nhìn thấy trong tấm gương lớn. Mình đang mặc một chiếc áo sơ mi cao cổ, nhưng dù cài đến chiếc cúc cao nhất, vẫn không thể che đi những dấu hôn nổi bật trên cổ. Tổng thức Chu nhắn tin cho Tiểu Triệu, nói hôm nay không cần đến làm, chỉ cần ở nhà thống kê đơn hàng của khách là được. Tiểu Triệu gửi lại cho cô hàng loạt tin nhắn thoại. Sếp ơi, cô làm sao thế? Có bị ốm không? Sao tôi thấy giọng cô có vẻ khàn khàn thế? Khàn khàn, Tống Thức Chu không biết phải giải thích ra sao, chỉ tiện miệng đáp rằng kỳ phát tình của mình đã đến. Giờ cần nghỉ ngơi một chút, không có gì nghiêm trọng. Tiểu Triệu lo lắng hỏi, sếp à, kỳ phát tình là chuyện lớn mà, có cần tôi rời lịch làm việc không? Hoặc phân chia bớt bản thiết kế cho các nhà thiết kế khác? Tống Thức Chu lắc đầu, nhanh chóng gõ lại, không cần. Lịch trình và bản thiết kế không phải thay đổi. Triệu chứng của tôi nhẹ, vẫn có thể làm việc được. Tiểu Triệu cảm động trước thái độ làm việc chăm chỉ của sếp mình. Mắt ngấn lệ, có một người chủ tận tụy thế này, còn sợ gì mà studio không thể phát triển lớn mạnh chứ? Cách chương.